Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chém đầu gian hùng, ai cản ta thì phải chết. Tiên phong tuyến bên trên, Ngụy Quốc đại tướng Trương Liêu một ngựa đi đầu, vì Ngụy quân mở đường, thân là kỵ binh, hắn giáp chiêu là tập kích, Trương Liêu nhân mã hợp nhất, cầm trong tay trường thương. Trong nháy mắt bắn vọt tiếp cận mục tiêu, bỗng nhiên phát động như lôi đình công kích, đồng thời một kích tức lui, có thể lui về nguyên địa, cũng có thể thối lui đến những phương hướng khác, có thể nói tiến công đột nhiên, rút đi thong dong, Trương Lưu tập kích rất khó tránh đi, chính như rất khó công kích đến hắn đồng dạng, cơ hồ là một thương miểu sát mục tiêu. Tần quân liên tiếp tổn binh hao tướng, không ai có thể chống đỡ được hắn một thương đâm xuyên. Gặp tình hình này, Vương Bí giận dữ không thôi, chạy vội nghênh kích, hắn người mặc giày đặc khôi giáp, tay phải cầm đại kiếm, tay trái giơ lên tấm thuẫn, chính là chiến sĩ tiêu chuẩn thấp nhất, cả người tựa như là một chiếc Mercedes lên xe tăng, giơ một người cao tấm thuẫn. Hóa thành một đạo màu đen gió lốc, hung hăng đụng tới, Trương Liêu một chút bị ngăn cản ngưng lại tới. Cùng lúc đó, Ngụy quân hậu phương, Tần Thủy Hoàng cùng Vương Tiễn chờ đã truy đến, bị tình thế ép buộc. Thuận Dũng giả tại cấm phụ trách đoạn hậu, tại cấm, danh xưng kiên lụy chi thành, hắn Thuận Dương ra đến, lập tức liền có một tòa hùng thành lập lên. Cao lớn thành lâu, đồng tường thiết bích, cùng 10 vạn thủ thành binh, hoàn toàn ngăn chặn hậu phương truy binh. Tòa thành này chính là tại cấm. Tại cấm chính là tòa thành này. Thành tại người tại, thành phá người vong. Nói cách khác, mặc kệ Tào Tháo có thể hay không đào tổ, tại cấm hy sinh lại là ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc một tòa tốt thành, công. Tần Thủy Hoàng có chút khinh thường, trên mặt mang một vẻ dịu cợt, từ Vương Bí mai phục tại mặt mày đạo bắt đầu từ thời khắc đó. Tào Tháo vận mệnh cũng đã chú định, bất kỳ cái gì chống cự đều là phí công, sở dĩ, thỏa thích dãy giụa đi. Tần quân trùng trùng điệp điệp đánh lén công thành, hậu phương tạm không nói nhiều, tiên phong tuyến bên trên. Vì mau chóng phá vây, Tào Tháo, Trương Liêu, Nhạc Tiến, Trương Hợp, toàn bộ giết đỏ cả mắt. Nhưng mà, Hùng Sư quân đoàn binh tinh đem lương, trang bị vũ khí tân tiến, mai phục mỏi mệt chi sư, chiếm cực lớn tiện nghi. Ngụy quân muốn phá vây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bồng, một cái búa xuống dưới. Lực lượng mạnh mẽ mang theo gió lốc, lật tung một mảnh ngụy binh, Trầm Luyện có thẩm phán chi chùy tại tay. 300 giai dã man vương tàn bạo một mặt phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Dũng mãnh vô song, giết đến ngụy quân nghiêng về một bên. Tồi khô lạp hủ, không ngừng tới gần Tào Tháo. Lúc này, một vị pháp sư chú ý tới Trầm Luyện. Đưa tay phóng xuất ra một cái áo thuật quang đạn, Trầm Luyện mắt sáng lên nhấc ngang thẩm phán chi chùy, ầm vang một thanh âm vang lên, áo thuật quang đạn xông lên mà tới, đâm vào đầu búa bộ vị nhất bão mà ra, lực trùng kích thoáng chốc càn quét ra, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, Trầm Luyện thân thể ưỡn một cái, gánh vác, ở đây đặc biệt nhấc lên. Thẩm phán chi chùy mặt ngoài bọc lấy một tầng bùn nhão vật chất, gần như không thể phá hoại, chí ít Trầm Luyện toàn lực công kích cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Cái này khiến thẩm phán chi chùy giống như đã có được không thể phá hoại thuộc tính, có thể phòng ngự hạ nhiệm gì công kích mà không hư hao. Bất quá, cái này áo thuật quang uy lực của đạn không nhỏ. Để Trầm Luyện tâm thần có chút run lên, ánh mắt nhìn chăm chú trên người thi thuật, xưng tên ra, Mỗ không giết hạng người vô danh, vị pháp sư này chính là Ngũ Tử Lương tướng một trong. Nhạc Tiến, Si Vô Cực, Tần Quốc nhất phẩm tử tước, Hùng Sư quân đoàn giám quân, gặp đại gia còn không quỳ xuống, Trầm Luyện nhếch miệng lên cười nói. Nghe được tên của hắn, Nhạc Tiến lập tức thần sắc nhất biến, nguyên lai chính là ngươi bắt được Từ Hoàng. Nên giết. Nhạc Tiến trên dưới dò xét Trầm Luyện, trên mặt hiển hiện bạo ngược sát ý, đưa tay liên tục đánh ra áo thuật quang đạn đánh tới. Ánh mắt mười phần băng lãnh. Dã Man Vương là cận chiến đại sư, pháp sư thì là bên trong cự ly xa hình chuyên công kích, chỉ phải gìn giữ ở khoảng cách. Pháp sư ngược Dã Man Vương, chiến sĩ chờ chức giai cùng chơi giống như. Binh, binh, Trầm Luyện liên tiếp di hình hoán vị, đồng thời lật tay lấy ra hai ống súng săn ngay cả mở hai thương. Đạn cùng áo thuật quang đạn giao thoa mà qua, Trầm Luyện dùng thẩm phán chi chùy ngăn lại áo thuật quang đạn. Nhạc Tiến thì lập tức mở ra một mặt quang thuận để hai viên hà đạn tốn công vô ích. Trầm Luyện tranh thủ đến một chút thời gian, lập tức đổi thương, súng phóng tên lửa gánh trên vai, phát ra một viên đạn hỏa tiễn. Đây chính là đả kích xe tăng, xe bọc thép, phá hủy công sự lợi khí. Chỉ dựa vào một chút vũ khí nóng, có thể làm gì được ta? Nhạc Tiến lạnh hừ một tiếng, trước mặt quang thuận bỗng nhiên phóng đại, cơ hồ tại cái nháy mắt sau, tiếng nổ cực lớn lên. Khói đặc cuồn cuộn tràn ngập, nhưng gió thổi qua, sương mù tản ra về sau, Nhạc Tiến lông tóc không thương hiện ra thân hình, Trầm Luyện không có một tia ngoài ý muốn. Thừa dịp này thời cơ, Trầm Luyện ném đi súng phóng tên lửa, đem thẩm phán chi chùy dựng thẳng trước người, tiếp lấy lắc mình biến hóa, chuyển đổi thành cung binh, phá giáp cung xuất hiện trong tay. Kéo cung viên mãn, xúc thế, 10, 9, 8, 7, chỉ cần 10 giây đồng hồ, Trầm Luyện liền có thể hoàn thành xúc thế. Dù sao hắn đã là 250 giai cung binh. Chết, Nhạc Tiến sát ý càng ngày càng đậm hơn, áo thuật quang đạn liên tục phóng thích, có thể so với súng máy giống như tốc độ. Mỗi một cái áo thuật quang đạn uy lực còn hơn nhiều đạn hỏa tiễn. Toàn bộ nổ trên thẩm phán chi trùy. 3, 2, 1, xúc thế hoàn tất, Trầm Luyện để khẩu khí. Từ thẩm phán chi luôn đằng sau lóe lên mà ra. Tựa hồ không có nhắm chuẩn quá trình. Cấp tốc phóng tên, một đạo lãnh quang đâm rách không khí. Nhạc Tiến đột nhiên dùng mình. Khắp cả người phát lạnh, trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm tới. Không chút nghĩ ngợi liền đem vòng phòng hộ chống đỡ mở tối đa cực hạn. Bịch một thanh âm vang lên, vòng phòng hộ bỗng nhiên kịch liệt vặn vẹo, phá vỡ đi ra. Lập tức, Nhạc Tiến cảm giác được một cỗ cảm giác lạnh như băng tiến vào thân thể. Cúi đầu xem xét, một mũi tên cắm trên trái tim. Sâu ngực mà qua, cái này, ho ra máu. Nhạc Tiến vô cùng hoảng sợ, nín thở một cái, ngưng tụ ra một vệt ánh sáng lưỡi đao, đoạn mũi tên, sau đó rút ra mũi tên vứt trên mặt đất, ngay sau đó cấp tốc đối với mình thi triển chữa thương áo thuật. Lúc này, cao lớn bóng ma đột nhiên bao phủ tới, Nhạc Tiến bỗng nhiên ngẩng đầu. Con ngươi không khỏi hướng vào phía trong hung hăng co vào. Chỉ thấy Trầm Luyện vung lên to lớn cán dài chùy xông lên mà tới. Đổ ập xuống đập tới. Nhạc Tiến lông tơ dựng thẳng. Thế thân thuật, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mộ thanh âm của người nổ vang bên tai. Cái nháy mắt sau, Nhạc Tiến đột nhiên biến thành một đoạn gỗ. Thẩm phán chi chùy nện xuống. Đầu gỗ tại lực lượng khổng lồ hạ nháy mắt bị phá hủy, nát thành bột mịn, mà Nhạc Tiến thuấn di đến nơi xa. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào trên người một người. Tần Quốc quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể trong nháy mắt chuyển đổi thần giai, nhà ảo thuật. Trường hợp xuất thủ, ngay tại vừa rồi nháy mắt kia cứu Nhạc Tiến. Hắn lạnh lùng đánh giá Trầm Luyện, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Chuyển đổi thần giai, Nhạc Tiến nghe lời này, nhìn chằm chằm Trầm Luyện, biểu lộ vô cùng ngạc nhiên. Cẩn thận một lần nghĩ từng cảnh tượng lúc nãy, đột nhiên tỉnh ngộ tới, biết hắn là thế nào thua trận. Trầm Luyện cũng không lo lắng bại lộ, hắn đã mạnh lên, không tồn tại cái gì tai họa ngầm vấn đề, không cần tận lực giấu giếm điểm này. Mà lại, tiến sĩ điên nghiên cứu cũng không phải cái gì bí mật, hắn hận không thể tất cả mọi người biết đâu. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vài lần trường hợp, lần nữa lắc mình biến hóa, chuyển biến làm đạo tặc, phóng xuất ra đại lượng sương mù khuếch tán ra đến, để hắn đột nhiên từ tất cả mọi người nhìn chăm chú biến mất, ẩn trốn. Dã man nhân, cung binh, còn có đạo tặc, trường hợp lấy làm kinh hãi, đạo tặc thế mà có thể phóng xuất ra sương mù. Đây là cái gì tặc? Lật tay lấy ra một đập giấy vàng. Hô hô hô, giấy vàng không lửa tự đốt, hóa thành từng cái ngọn lửa lơ lửng ở giữa không trung, tựa như là quỷ hỏa đang du động. Trương Hợp ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi nào đó sương mù kịch liệt lộn hạ. Ngẫu nhiên vung tay lên, chỉ một thoáng, từng cái ngọn lửa siêu siêu siêu bay bắn xuyên qua. Ngọn lửa đang phi hành bên trong kịch liệt cháy bùng, hóa làm một đạo đạo cự đại lưu tinh hỏa diễm, mang theo thật dài tuệ đuôi. Sắp đến phụ cận, những lưu tinh kia hỏa diễm đột nhiên dập tắt, hiển lộ ra một thanh lại một thanh phi kiếm ra. Thân kiếm mỏng như cánh ve, lấy tốc độ khủng khiếp thẳng tắp đâm xuyên vận động. Chỉ nghe cong cong cong liên tiếp giòn vang. Đắc thủ, ảo thuật lực lượng, sẽ để cho bất luận kẻ nào mở rộng tầm mắt. Trường hợp đắc ý mỉm cười, bất quá nụ cười trên mặt hắn rất nhanh cứng đờ, lông mày thật sâu nhíu lại. Bởi vì có một đạo lạnh mũi tên từ chỗ ấy nổ bắn ra mà ra, một chút quán xuyên Nhạc Tiến yết hầu. Sương mù tán đi, chuyển đổi thành cung binh Trầm Luyện đứng tại thẩm phán chi trì bên cạnh. Chung quanh khắp nơi trên đất cắm đầy phi kiếm mani, ta tại Thục Sơn chẳng biết săn giết bao nhiêu đầu thực hủ huyết thú. Đối với viễn trình tiến công có phần có tâm đắc, các ngươi quá bất cẩn, ba loại thần giai tùy ý chuyển đổi. Trầm Luyện sớm đã xe nhẹ đường quen, quệ tung tự nhiên. Trường hợp trơ mắt nhìn xem Nhạc Tiến đổ xuống, không có khí tức, trong lòng hiển hiện lớn lao táo bạo. Nhưng vào lúc này, Thuận Dũng giả tại cấm đổ xuống, Tần Thủy Hoàng đem tại cấm luyện hóa thành binh rong, từ phía sau đánh lên mà tới. Thấy một màn này, Tào Tháo nhan sắc đại biến, cười thảm nói, đằng rắn thừa sương mù, chung vi bụi đất, ha ha. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng giáo người trong thiên hạ phụ ta Tào A Man. Ngươi trốn không thoát, quả nhân không thích gian hùng, cho phép ngươi tự sát đuổi đại lý xe đến. Tần Thủy Hoàng cao cao tại thượng, nhìn xuống Ngụy Quốc quần hùng, lạnh lẽo cười một tiếng, Bạo quân, ngươi thật cho là ngươi vô địch thiên hạ rồi. Tào Tháo thu thập tâm tình, mặt không đổi sắc, đại đường nghênh đón chinh quán thịnh thế, nữ hoàng tại cuột khởi mạnh mẽ, mà ngươi đây, chiếm đoạt Thục Quốc để ngươi trở nên càng cường đại rồi sao? Không có đi, 500 giai đế hoàng, không phải chiếm đoạt càng nhiều cương thổ liền có thể tấn thăng, mặc kệ thu hoạch bao nhiêu. Chỉ cần Đại Tần chiếm đoạt Ngụy Quốc cùng Ngô Quốc, quả nhân liền sẽ rất vui vẻ. Tần Thủy Hoàng hào không lay được, Tượng binh mã cùng nhau tiến lên, bao bọc vây quanh Tào Tháo. Ai? Tào Tháo thở dài, từ bỏ chống cự, bị bắt, bị nhấn lấy quỳ trên mặt đất. Cúi đầu, Tần Thủy Hoàng ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi trên người Trầm Luyện, cười ngoắc nói, Si Vô Cực, quả nhân đem chém đầu gian hùng vinh dự ban cho ngươi. Tần Quốc, chúng tướng sĩ một trận ghen tị đố kỵ, chém giết Tào Quốc công, được đạt được bao nhiêu thần lực tăng trưởng, có thể muốn ngay cả thăng 10 giai. Mặt tướng lĩnh mệnh, Trầm Luyện sải bước đi đến Tào Tháo trước mặt, hai tay giơ cao, Xí Viêm Trọng Phủ phách chạm mà xuống, phúc, một viên người tốt đầu cút rơi xuống đất, máu vẩy một chỗ. Thấy thế, ngụy quân dư bộ nhao nhao quỳ xuống đầu hàng. Sau đó, Vương Bí tiếp tục xua binh Bắc Thượng, tiến công Lạc Dương. Bất quá, Tần quân còn chưa tiến đánh đến Lạc Dương, vị kiêng học hoàng đại đế nhi tử Thiên Tử liền đầu hàng. Ngụy Vong tại Vương Bí thuận lợi tiếp quản hạ Lạc Dương. Thời điểm phụ thân của hắn Vương Tiễn xuất quân xuôi nam tiến đánh Ngô Quốc, một đường quét ngang. Hai tháng sau, Ngô Quốc cũng quy hàng. Đến tận đây, Tam Quốc liên minh đoàn diệt. Lúc này, Trầm Luyện tiếp vào một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, áp giải Thiên Tử đến Hàm Dương yết kiến Tần Thủy Hoàng. Hết chương.